Kiếp Thiên Vận, chương 45, Câu Hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm giác thất bại để Lâm Phi Du cũng bình tĩnh lại. Đối Hải lão thúc càng là kính nể có thừa. Không phải mình am hiểu lĩnh vực đồ vật, thật đúng là muốn nghe người ta. Hải lão thúc, Triệu Nghị thế nào? Chấm, Triệu Thiến có chút lo lắng hỏi. Dù sao Triệu Nghị cũng là nàng đường đệ. Nàng không nghĩ Triệu gia lại nhiều một cái quan tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải lão vươn tay, muốn tính một chút, ta ngăn lại hắn, nói ra, Thiến, ngươi yên tâm đi, Triệu Nghị làm cho đang vui. Hắn người này lá gan không lớn, nhiều lắm là chính là sét đánh đến bên chân dọa sợ. Muốn thật cho sét đánh đến, hắn sớm treo, đâu còn có thể lên tiếng. Hạ tiểu huynh đệ nói khẳng định không sai. Chúng ta vẫn là nhanh lên lên đi. Lâm Phi Du nói giúp vào. Hắn cũng biết hiện tại là có thể cho Hải lão dùng ít sức là chủ yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình nhất thời tình thế cấp bách vậy mà kém chút để Hải lão đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệu Thiến cực kỳ thông minh, một chút liền hiểu rõ ra, tâm lý 10 phần áy náy. Bất quá xem chúng ta một nhóm còn muốn tiếp tục tiến lên, nàng cũng liền không lại nhiều lắm lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau nhìn đến đỉnh núi thời điểm, Hải lão đem chúng ta ngăn cản, lấy ra chính mình bát quái rùa, lấy ra người giấy, bàn tay đánh ra mấy cái thủ quyết, để chúng ta một người giao ra một sợi tóc, đem người giấy cùng bát quái rùa buộc lại với nhau. Sau đó phóng sinh rùa đen, kia bát quái rùa đưa đầu ra, nhân tính hóa quay đầu nhìn lại Hải lão, sau đó đi lên núi một con đường khác cố gắng bỏ đi. Chúng ta đều có chút hiếu kỳ, nhưng Hải lão lại mắt đỏ vẫy gọi để chúng ta nhanh đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải ca, kia là ngài đồng mệnh rùa, từ nhỏ đã cùng một chỗ ăn uống nuôi lớn. Lâm Phi Du không làm, sắc mặt âm trầm vô cùng, không cố được. Hải lão lớn tiếng nói, liền dẫn đầu nhanh chóng bước nhanh chạy tới. Kết quả đường lên một cái lảo đảo, kém chút liền quẳng xuống núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta một cái đỡ lấy hắn, phát hiện hắn thân thể hiện tại thật rất lạnh. Hiện tại vẫn là trời mưa xuống, không chừng trở lại trang tử liền phải nằm trên giường. Loại tình huống này hắn còn muốn tác pháp, kia chính là mình muốn chết. Hải lão, một hồi nói cái gì ngươi cũng không thể lại tác pháp. Ta biết ta khuyên vô dụng, có thể không có cách. Ta là muốn nói lên nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải lão chỉ là gật đầu, nhưng trong mắt quyết ý để trong lòng ta hốt hoảng. Không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Có thể chính làm chúng ta cùng đỉnh núi vẻn vẹn cách xa một bước thời điểm, nước mưa thế mà trở nên thưa thớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải lão nhìn hướng lên bầu trời, nắm bắt đầu chỉ, nhìn xa xa lôi kéo người giấy đồng mệnh rùa, thở dài, ai, mưa tạnh, chúng ta muộn. Hắn nói xong, mưa thật ngừng, chúng ta hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Phi Du vội vàng trước một bước chạy lên đỉnh núi. Nhưng nhìn thấy bình đài trên tảng đá lớn kia bày biện hương án lúc, tức giận đến mãnh dậm chân. Cẩu vật, mạng ngươi cứng rắn có bản lĩnh đừng chạy nha. Lão Tử mẹ hắn câu ngươi hồn. Ngô Chính Hoa thế mà chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Lâm Phi Du nghĩ biểu hiện. Lại thất bại, ta vịn Hải Lão, cũng đi theo đến trên đỉnh núi. Triệu Thiến thì chạy tới ôm trở về bát quái rùa. Ta cảm thấy ngay dưới mắt sẽ không có chuyện gì. Liền để tùy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhìn thấy Lâm Phi Du tại kia giơ chân. Trong lòng đã là đáng tiếc, lại cảm thấy may mắn. Đừng nhìn Lâm Phi Du gọi đến kịch liệt. Nếu là hắn cùng Ngô Chính Hoa đơn đả độc đấu, ta kỳ thật đối với hắn không có gì lực lượng. Mà lại Ngô Chính Hoa nếu thật dám lưu tại nơi này, khẳng định cảm thấy át chủ bài đầy đủ đem chúng ta đấu chết. Cho nên nếu là đụng tới, thật sự là thắng bại ai ngờ. Gia hỏa này lợi hại viễn siêu tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, án trên đài ngoại trừ chủ yếu pháp khí, những vật khác đều còn tại. Bao quát dùng qua lá bùa đều đầy đủ mọi thứ. Đặc chế hương còn đang trong mưa quỷ dị bốc khói lên. Đốt hơn phân nửa, ta cầm lên một chồng đốt qua màu lam lá bùa. Phát hiện lưu lại phù trong. Chú Văn đã cho nước mưa đánh cho không còn ra hình dạng. Bất quá có một chương đốt hơn phân nửa thế mà còn có phen trạng tinh thể phát ra ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghi hoặc nhìn Hải Lão. Hải Lão, phù này giống như cùng ngươi Lam phù đồng dạng a, phía trên đều lau muối. Tốt chơi nhiều rồi, hắn liền Lam phù đều vận dụng. Một chương thật tốt mấy ngàn. Nhìn cái này một chồng liền phải mười mấy vạn. Tiền cũng không ít nha. Hải Lão còn có tâm tình nói đùa. Cầm một tấm bùa chú nói ra. Lam phù phía trên lau chính là bảo thạch phấn. Cũng chính là chúng ta nói pháp muối. Một tiền liền phải hơn vạn. Ngô Chính Hoa chính là dùng nó chiêu lôi. Chiêu một lần đốt một chương. Quý cực kỳ. Dùng không nổi nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chương mấy thiên. Ta giật này cả mình. Kia Hải Lão vừa rồi mấy chương lam lá bùa tiện tay ném một cái không được hết mấy vạn. Như thế cái cách dùng ai không được phá sản a? Tiền đối với hắn ta xem là việc nhỏ. Ngươi ngược lại là nhìn cái này vải đỏ lên màu nâu loang lổ. Hắc hắc, lão già này trở về liền phải hầm trong nhà gà mái. Hải Lão cười lạnh xem xét hương án. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, hắn nếu không phun điểm huyết, liền thật có lỗi với chúng ta. Ta nhìn vẫn là Hải ca so với hắn lợi hại chút. Lâm Phi Du khẽ nói. Cũng nhìn chằm chằm vết máu nhìn. Trong lòng là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ngô Chính Hoa chẳng tốt đẹp gì. Hắn giống như chúng ta đến sập bàn bên cạnh. Cùng chết không dậy nổi tất nhiên đào mệnh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó cũng là hắn ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong bóng tối. Nếu như đi lên trước là hắn biết là chúng ta hai cái lão gia hỏa. Đoán chừng hắn sớm chạy. Cũng sẽ không đánh cực đồng dạng ném nhiều như vậy lam phù. Hải Lão tâm tình rất tốt. Lần này mặc dù không giết chết Ngô Chính Hoa. Nhưng đối phương đồng dạng thụ thương không nhẹ. À, Triệu Thiến đâu? Vừa rồi ôm lấy về rùa đen tại sao lâu như thế không có trở về? Lâm Phi Du bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Triệu Thiến phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa rồi cố lấy đỡ Hải Lão. Quên Triệu Thiến còn ở phía sau. Chính làm chúng ta lo lắng thời điểm. Triệu Thiến ôm rùa đen theo trong rừng cây đi tới. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tâm ta tiếp theo lạnh. Sờ lấy trong túi hồn úng. trong mắt đỏ lên, nàng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Sơn thần, ngươi mượn ai thân không tốt, nhất định phải đi mượn nàng. Ta khẽ cắn môi, nhìn chòng chọc vào trước mắt Triệu Thiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thiến tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhìn ta cười khanh khách lên, nửa ngồi đến trên mặt đất, buông xuống rùa đen. À, người nói dưới núi người kia. Không ổn, ta đã muốn mượn thân hoàn hồn, tất nhiên muốn tuyển phù hợp. Lâm Phi Du mở khóa an toàn thùng, lấy ra quan tài đinh, lấy ra một cái muối tinh đồng dạng bột phấn, đèn hương châm lửa, bột phấn vung ở bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải lão lắc đầu, bóp pháp quyết, trực tiếp lấy ra màu lam người giấy, cau mày nói ra, bỏ qua đứa nhỏ này. Không phải, vốn còn muốn cứ như vậy đi với các ngươi. Xem ra các ngươi đều có thể liếc thấy mặc thân phận của ta là lợi hại pháp sư, không diệt trừ các ngươi, ta tựa hồ cũng không thể an tâm mượn dưới thân đi. Triệu Thiến mỉm cười, như là hất ra tay áo đồng dạng đánh xuống tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ một thoáng, trong rừng âm phong trận trận, hình như có thú minh, một đám quỷ thú chừng mười mấy con theo trong rừng bay ra. Tốt, đã không cách thể, ta để ngươi hồn bay phách diệt. Ta lạnh lùng nói, mở ra hồn úng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tích Quân tại hồn úng bên trong sau khi ra ngoài, đột nhiên liền gầm hét lên, hai mắt đen nhánh ngưng trọng, nhìn chằm chằm quanh mình, sắc lạnh, the thé răng nhắm người mà phệ. Ta chưa từng thấy nàng vừa ra tới liền bộ dáng này. Nhưng bây giờ, trước mắt ta Triệu Thiến lại nguy cơ sớm tối. Hạ huynh đệ, kiềm chế một chút, Hải lão là biết ta hiện tại tình trạng, mà lại hắn nhìn thấy Tích Quân dáng vẻ, toàn thân đã có chút không được tự nhiên. Vậy khẳng định là muốn vò toái hồn diệt lúc sau cùng điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gặp qua Chu Tiên tiền bối kia mấy con nuôi dưỡng quỷ kết cục đều như vậy, ta kiềm không được, ta nghiến răng nghiến lợi. Cái này không là bình thường lệ quỷ, nàng linh trí rất cao, mượn thân thể sau dương khí phá âm, đã có thể nói ra tiếng người. Cái này rất giống biến thành người khác. Ta thật sợ nàng đem Triệu Thiến hồn cho làm không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho ta cùng nàng câu thông một chút, Hải lão vội vàng nói. Sau đó nhìn Sơn Quỷ nói, Sơn thần, ta muốn hỏi ngài, đứa nhỏ này hồn còn ở đó hay không? Chấm. Triệu Thiến nhìn thoáng qua Tích Quân, sau đó lại nhìn lướt qua ba người chúng ta, chậm ung dung nói ra, tại, bất quá, ta rất nhanh liền sẽ luyện hóa nàng, trí nhớ của nàng ta cũng muốn tiếp thu, chỗ lấy các ngươi yên tâm, nàng lưu lại nhân quả, ta sẽ hoàn lại, nhưng thân thể ta cũng khẳng định không nhường ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Quỷ tựa hồ cảm thấy dạng này tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng ta gân xanh trên trán đều xông ra, nhẫn nại nhanh đến cực hạn. Thân thể này ngươi mượn không được, mở điều kiện, không phải ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có thể không chết không thôi. Hải lão đưa tay ngăn lại ta, ôm sau cùng một tia hy vọng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không chết không thôi. Ba người các ngươi trong, một cái nuôi ngay cả mình đều khống chế không tốt lệ quỷ, một cái chỉ có thể tự vệ không ngại, còn lại ngươi còn có chút năng lực, nhưng vừa rồi liền tiêu hao hầu như không còn. Dựa vào cái gì nói với ta không chết không thôi? Ngươi cũng đã biết, vừa rồi đạo sĩ kia phát hiện ta không đi giết các ngươi, ngược lại ở đây nhìn hắn cách làm. Dọa đến hắn đều chạy. Triệu Thiến Thụ tay che miệng nở nụ cười. Nhánh hoa run rẩy, mà phía sau thú hồn cũng gầm hét lên. Âm khí sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì chết đi. Ta đưa ngón tay giữa ra. Liều mạng cắn ra máu. Cũng mặc kệ tức phụ tỷ tỷ lôi kéo góc áo của ta. Ngay tại Tích Quân trên trán vẽ lên hình thoi tiêu chí. Một bút trực tiếp vạch đến miệng nàng môi. Tích Quân nguyên vốn đã có chút mất lý trí. Lúc này có chú phù sau càng là dữ tợn. Nàng hai tay buông thõng. Miệng đã vỡ ra đến lỗ tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một con thú hồn hướng nàng đánh tới. Kết quả cho nàng nắm ở trong tay. Trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hải lão cùng Lâm Phi Du đều hít một hơi lãnh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tích Quân. Đem kia sơn quỷ cho kéo ra Triệu Thiến thân thể. Ta lớn tiếng mệnh lệnh Tích Quân. Sơn quỷ tại đối diện cũng nhíu nhíu mày. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi. Mà là lấy ra Triệu Thiến trên người dụng cụ đến. Tỷ quỷ phù. Định hồn phù. Còn có đủ loại pháp khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chọn đến cuối cùng. Nàng cầm lên một chuỗi hồn linh. Lộ ra yên nhiên biểu lộ. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận gió. Một trận linh. Có người nói. Có người nói. Lôi lấp lấp này. Mưa tối tăm. Viên chiêm chiếp này. Dứu đêm minh. Gió ảo ảo này. Mộc tiêu tiêu, nghĩ công tử này, đồ cách lo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiếng ca u oán. Kia thú hồn phảng phất thụ cổ động. Bắt đầu táo động, hồn linh cũng lắc Tích Quân giống như điên cuồng. Nhìn thấy hồn thú liền bay đi bắt. Hoàn toàn không để ý tới kia sơn quỷ tại giao linh nhảy múa. Hải lão cho mấy con hồn thú vây quanh. Mấy lần bị hắn dùng âm dương tiểu nhân đánh lui. Nhưng dù sao nỏ mạnh hết đà. Rất sắp không chống đỡ nổi nữa. Niệm chú lúc bọt máu lại dâng lên mà ra. Rừng đều ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Phi Du đối phó loại vật này chỉ có thể sử dụng hắn cái đinh cùng những cái kia màu trắng bột phấn. Hiện tại hải lão lại bị thương. Hắn chỉ có thể giúp cố lấy. Chưa nói tới muốn đuổi đi sơn quỷ. Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Tích Quân tại quỷ thú vây công dưới. Âm khí dần dần suy bại. Sắp vò toái hồn diệt dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại sơn quỷ trong tiếng ca. Ta phân thần đến kịch liệt. Trong lòng lại sinh ra tuyệt vọng. Triệu Thiến cho sơn quỷ mượn thân hoàn hồn. Tích Quân muốn hồn bay phách diệt. Một đám hồn thú vây đãng ở bên cạnh ta. Ta quỳ dạp xuống đất. Nắm lấy đất đá tay đều mài ra máu. Bỗng nhiên trong đầu tung ra chết chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn chết. Lúc này. Một tiếng quát nhẹ phá vỡ cục diện. Sơn quỷ tiếng ca cũng tại quát nhẹ âm thanh bên trong qua nhưng mà dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.